lại có một thanh âm muộn hưởng phát ra. Tiếp theo thân hình lại nổ tung. Từ bên trong quái vật có một cơn lốc màu xanh bay ra. Sau khi ngưng lại thì hóa thành một hư ảnh kỳ lân màu xanh. Quái vật gầm lên giận dữ, một đạo hắc sắc hồ quang đột nhiên vọt ra, chạm xuống hư ảnh kỳ lân. Nhưng hư ảnh kỳ lân chỉ lóe lên thì liền giống như vô hình, hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất. Ngay sau đó ở một nơi khác, cạnh đó hơn trăm trường, thành phong nổi qua, rồi hư ảnh kỳ lân hiện ra. Nhưng bên ngoài thân, linh quang đại phóng, thân hình thu nhỏ vô số lần, kích thước chỉ có mấy trường, nhưng hình ảnh trở nên thật dị thường, giống như là có thực thể vậy. Lúc này mới thấy rõ, tại vị trí mắt trên đầu của thanh sắc kỳ lân, có một viên tinh thạch sáng loè loè, mà trong hai mắt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Chương 1633 Chân Lân Bản Nguyên. Người rốt cuộc là ai mà có thể khống chế phụ thân huyền linh? Từ trong miệng kỳ lân màu xanh truyền ra thanh âm của một nữ tử. Mặc dù trong lời nói tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng vẫn dễ nghe dị thường, rõ ràng là thanh âm của Tim Tim. Lúc trước, sau khi nàng tiến vào trong chân linh chi huyền, chưa kịp tìm được vật cần thiết, thì nam tử họ Khuê bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo huyền linh nguyên bản đang ngủ say, đột nhiên sinh ra dị biến, tỉnh dậy rồi há miệng một ngụm đen, đem nàng đút vào trong cơ thể. Nếu lần này không phải nàng đã chuẩn bị đầy đủ, lập tức ăn vào một loại bí dược đặc chế, sau đó để kỳ lân thi triển đại thần thông phụ thân mà hóa thành hư ảnh kỳ lân trước mắt, thì chỉ sợ thật sự đã bị huyệt linh cắn nuốt rồi. Ta mặc kệ người có lai lịch gì, ta chỉ muốn hỏi, chân lân bản nguyên trong chân linh chi huyệt đâu rồi? Nam tử họ Khuê lại lạnh lạnh nói. Ta có lai lịch gì? Chân linh chi huyệt này, các ngươi nghĩ xem, còn có ai có thể biết tới? Từ trong miệng cửa đại quái vật, truyền ra tiếng cười lành lành, có chút mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm âm trầm dị thường, làm cho người ta cảm thấy bao cốt tùng nhiên. Mà thân hình nguyên bản đã bạo liệt hơn non nửa trong một lát công phu, liền có hắc quang chợt lóe, rồi khôi phục lại như thường, giống như chưa hề có thương tổn nào. Nam tử họ Khuê vừa nghe lời này, thì sắc mặt đại biến, mà kỳ lân màu xanh cũng giật mình. Cái gì? Người cũng là... Không sai. Trừ bỏ chúng ta thì đích xác là không ai biết được sự tồn tại của chân linh chi huyệt này. Hư ảnh kỳ lân nhìn nam tử họ Khuê liếc mắt một cái. Sau khi hít một hơi thật sâu thì nói. Ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau. Người ký sinh vào một gã tinh tộc nhỏ yếu mà còn thất bại. Còn ta thì ký sinh thành công vào một đầu ngân giao. Nam tử họ Khuê hai mắt lóe lên không khách khi nói. Nghe nam tử họ Khuê nói như vậy, trong mắt hư ảnh kỳ lân hiện ra một tia tức giận, nhưng lại thản nhiên nói. Có thể ký sinh thành công cũng bất quá là do may mắn mà thôi. Năm đó bọn ta đều là một trong 10 vạn phân thần niệm chi lực của bản tôn. Có cái gì khác nhau đâu. Ta lại cảm thấy loại cộng sinh này cũng không kém so với ký sinh là mấy. Chỉ cần tinh tộc nữ tử này có thể luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ phi thăng, thì ta đồng dạng có thể khôi phục được thần chân lân cùng pháp lực vô biên. Phi thăng, mơ mộng hảo huyền, chỉ là một gã tinh tộc nhân mà còn dám nghĩ tới việc này ư? Nam tử họ Khuê nhếch miệng châm chọc nói. Có cái gì mà không thể chứ? Nếu có thể có được chân lân bổn nguyên trong chân linh chi huyền, cho dù là một mẫu nhỏ thì ta vẫn có một tia hy vọng phi thăng lên tiền giới. Kỳ lân màu xanh có vẻ bình tĩnh dị thường trả lời. Chân linh có thể sinh ra bản nguyên chi lực bậc này, được cấp cho một gã tinh tộc thì đúng là lãng phí của trời. Được cấp cho ngân giao ta thì chỉ cần hơn 1 vạn năm là ta có thể thoát khỏi giao thân mà biến thành thân thể chân long. Nam tử họ Khuê không phủ nhận lời của hư ảnh kỳ lân, nhưng vẫn khinh thường nói. Người nói như vậy thì chẳng lẽ muốn ta đem chân lân bản nguyên chắp tay dâng cho người sao? Ngay cả lúc trước ta và ngươi đều là nhất thể tồn tại. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, chúng ta sớm đều đã độc lập, giống như hai người xa lạ. Huống hồ cho dù ta nguyện lùi một bước, thì vị phía trước này cũng sẽ không có cái tâm khiêm nhường như vậy. Vừa rồi trong chân linh chi huyệt, chính nó đã muốn trực tiếp cắn nuốt ta và ngươi. Kỳ lân màu xanh